Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 các từ thực lực tăng lên. Hì hì, Shikamaru không nhìn ra nhỉ. Ino mặt đầy không có hảo ý mắt nhìn xuống Shikamaru. Cái này làm cho người sau càng là buồn bực có thể. Tạp chí trùng, lười cùng các ngươi quỷ kéo. Ino đi thôi, có nhiệm vụ. Shikamaru đối với, đúng, Ino nói, có nhiệm vụ, không phải nói không có sao. Yagami Kyo ngoài ý muốn hỏi Ino, không phải mới vừa nói không có nhiệm vụ sao, thế nào hiện tại lại có, ta cũng không biết rõ a. Ino từ cuồng trên cổ đi xuống, dự định nhượng Shikamaru giải thích rõ, cái này mới vừa rồi chính mình không có nhận được thông báo a. Thế nào hiện tại thì có nhiệm vụ. Ừ, ta cùng Choji vốn muốn ăn xong thịt nướng. Phải đi thông báo ngươi. Hiện tại vừa vặn gặp phải ngươi. Hokage đại nhân còn không có nói là nhiệm vụ gì. Nói là cấp độ A nhiệm vụ. Liền để cho chúng ta nơi này đệ thập ban. Có được 3 gã thượng nhẫn cùng đi. Shikamaru trong năm ấy, bằng vào thông minh đầu não, cộng thêm cuồng dạy cho hắn 2 chiêu thể thuật. Tại mấy tháng trước, cùng Ino một lần thi đậu thượng nhẫn, đồng thời còn có Karin, Hinata, Neji tất cả đều là thượng nhẫn. 3 gã thượng nhẫn, không phải 4 gã sao? Cuồng nghi hoặc nhìn Shikamaru, hắn là biết rõ Ino là thượng nhẫn. Tại 1 năm trước nàng thực lực thì có thượng nhẫn thực lực. Cộng thêm nàng lại là bạn gái mình, còn sẽ Kienzan cùng Vũ không thuật. Cộng thêm một khác, đừng. Cuồng thể áo nghĩa, cuồng thể cứu cực áo nghĩa. Cho nên, Ino thực lực giờ phút này cũng rất mạnh. Có thể nói là so Asuma đều mạnh hơn. Thật xin lỗi, cuồng, theo ta không có thi đậu. Choji lúng túng xin lỗi. Không phải ngươi theo ta nói xin lỗi làm gì. Ngươi không thi đậu liền không thi đậu nha. Ngươi vừa không có để cho ta thất vọng. Cuồng buồn cười nhìn Choji. Đây đều là cái gì a? Tốt xấu ngươi cũng coi là hắn nửa lão sư. Ngươi nói cho hắn biết vũ trụ huyễn ảnh kỹ xảo. Cộng thêm một chiêu khác. Thực lực của hắn trong năm ấy bùng nổ rất nhanh. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Đột phát lực rất mạnh. Cho nên, chúng ta tổ này. Tại ngươi biến mất trong năm đó. Tổng cộng hoàn thành 10 lần S cấp nhiệm vụ. Trong đó, mỗi lần chúng ta gặp phải nguy hiểm thời điểm. Đều là ngươi giao cho chúng ta dùng phòng thân thể thuật chiêu thức tới chuyển nguy thành an. Vì vậy, Choji không đơn thuần đem ngươi trở thành bạn tốt, đồng thời cũng đem ngươi trở thành cái thứ hai đạo diễn lão sư. Hiện tại, chúng ta Inosika Châu, liền hắn còn chưa trở thành thượng nhẫn. Cho nên, hắn lo lắng nhất chính là ngươi đối với hắn thất vọng. Ngươi sẽ trách cứ hắn. Shikamaru đem nguyên do giải thích một phen, cuồng mới xem như công khai. Ha ha, Choji không cần thiết như vậy. Ta hiện tại cũng vẫn là trung nhẫn a. Hạ lần khảo thí cố gắng lên liền thật sao? Cuồng minh bạch sau, liền cười an ủi Choji. Ừ, Choji xem bạn tốt không có trách cứ hắn, cũng không có giễu cợt hắn, hắn cũng yên lòng. Bất quá như đã nói qua. Các người đều đã làm 10 S cấp nhiệm vụ A. Yagami Kyo đều hơi xúc động. Cái này đệ thập ban quả nhiên là hợp tác mạnh nhất một cái tiểu tổ A. Chủ yếu vẫn là Ino lợi hại. Nàng giống nhau đều là chúng ta chiến lực chủ yếu. Ta phụ trách bày mưu tính kế. Ino làm cản ở phía sau hoặc là đột kích. Cho nên, chúng ta cũng mới có thể liên tục hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Shikamaru giải thích đồng thời. Ino hoạt bát đối với nàng chớp chớp mắt trái. Hừ hừ, ta cũng không có tỉ mỉ biết các ngươi nhiệm vụ trải qua. Karin đây, Yagami Kyo ngược lại đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Ừ, ta làm nhiệm vụ ngược là rất ít. Bất quá ngược lại cũng ra đi hoàn thành mấy lần S cấp nhiệm vụ. Chủ yếu là cùng Ino, Hinata, còn có Kurenai cùng một chỗ. Karin vốn là cùng cuồng một cái tiểu tổ, nhưng bởi vì hắn tu luyện, cũng không có cùng hắn cùng một chỗ, cho nên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng chính là cùng các chị em cùng một chỗ. À, Một năm nay các ngươi sự tình ngược lại thật nhiều. Yagami Kyo biết sao? Tốt như chính mình nhiệm vụ. Làm ngược lại tốt nhất ngươi đây. Nghe Temari nói, ngươi dường như cùng Gaara ước định cái gì một năm ước hẹn. Bây giờ trở về đến, là muốn đến Sa Ẩn sao? Shikamaru không có vấn đề hỏi. Sau ngày trôi qua đi, hiện tại vừa trở về, cũng không nóng nảy. Cuồng tưởng nghĩ, nói, vậy cứ như thế trước đi. Chúng ta đi trước làm nhiệm vụ. Shikamaru nhìn thời giờ đều không khác mấy. Liền định lên đường. Hiện nay Inosuka Châu cái tiểu tổ này, nhưng là Konoha mạnh nhất tiểu tổ. Phối hợp cũng là lợi hại nhất. Thậm chí so Inosuka Châu một đời còn lợi hại hơn. Mặc dù đang phối hợp với, không có đời thứ nhất Inosuka Châu được. Nhưng là, sức chiến đấu chính là có thể bỏ rơi đời thứ nhất Inosuka Châu rất xa. Này cũng muốn quy công cho Yagami Kyo. Ino là theo chân hắn cùng một chỗ tu luyện 7-8 năm. Cho nên, nàng thực lực có thể nói là rất mạnh. Tại Konoha thượng nhẫn bên trong, có thể đánh thắng nàng, tuyệt đối không cao hơn 10. Mà còn, trong đó còn bọc Hinata, Karin, Kurenai ba người ở bên trong. Như vậy tiếp theo chính là Kakashi, Maito Gai, Cuồng, bái bai, nếu muốn ta nhé. Ino ngoác ngoác tay, cười nói, nhìn rời đi Ino, Yagami Kyo cười khẽ thoáng cái. Sau đó cùng Karin tiếp tục đi dạo phố. Cuối cùng xem không có cái gì sự tình. Liền cùng một chỗ đi Hinata nhà. Trước đi nơi nào nhìn một chút cũng được đi. Lộc cộc đi ầm. Yagami Kyo mới vừa đi theo Hyuga ra người làm sau khi đi vào viện. Đến một cái thân ảnh liền lao vào trong ngực hắn. Tỷ phu Hyuga Hanabi mặt đầy vui vẻ la lên. Yagami Kyo tại ngay từ đầu liền biết rõ nhà đầu này là ai. Có thể ở Hyuga ra. Như vậy tứ vô kỵ đạn lao vào trong lòng ngực của hắn. Trừ cái này em dâu. Cũng chưa có ai dám. Cho dù là Hinata thân là bạn gái hắn. Cũng không dám ở nhà cùng Cuồng lâu lâu ôm ấp. Chính là dắt dắt tay đều sẽ đỏ mặt. Càng không cần phải nói là lao vào trong lòng ngực của hắn. Cho nên, người này không cần nghĩ đều biết là Hanabi. Người nhà đầu này Yagami Kyo đem tiểu di tử này cho để xuống. Mặt đầy cưng chiều vuốt nàng đầu. Một năm không thấy, nhà đầu này đã 10 tuổi. Bây giờ nhìn đi lên ngược lại không có lấy trước như vậy hài tử. Có từng điểm thành thục. Hắc hắc, Hanabi vui vẻ nhìn cái này sủng chính mình tỷ phu. Kể từ cùng tỷ tỷ và tốt sau. Cái này tỷ phu liền thường xuyên chiếu cố mình. Một năm trước thời điểm, hắn tại trong thôn, không dùng ra đi làm nhiệm vụ thời điểm. Hắn liền sẽ thường xuyên gọi nàng tu luyện, còn đem một vài nhẫn thuật thể chiêu dạy cho nàng, để cho nàng thay đổi tăng cường. Tại một năm không thấy cái này tỷ phu sau, ngày hôm qua nghe nói tỷ phu trở lại, nàng liền mày tỉ tỉ để cho nàng gọi tỷ phu tới dùng cơm. Nếu không phải người nhà không để cho nói, nàng hôm nay đều muốn chạy đến tìm tỷ phu. Một năm nay trở nên mạnh mẽ không có. Vẫn không thể đem Hyuga ra nhị tiểu thư đánh hoa rơi nước chảy đi. Yagami Kyo dắt tiểu nha đầu tay. Trêu ghẹo tiểu nha đầu. Mới không sẽ đây. Hyuga ra nhị tiểu thư mới không phải ta đối thủ. À, tỷ phu ngươi giở trò lừa bịp. Hanabi không thuận theo không náo lung lay đầu. Giống như là mình bị nói gạt. Ân ân, nguyên lai ngay cả Hyuga ra nhị tiểu thư cũng không có đánh bại rát. Vậy thì thật là ném tỷ phu khuôn mặt hà a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.